Lâm Thị Vinh Hoa, chương 407, bán đứng, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền đi lên chủ tọa ngồi xuống, thấy một chút tiến vào nhiều người như vậy, liền nhìn về phía Thạch Trản, còn thỉnh Thạch tướng quân phái người nhiều đưa mấy chương ghế dựa tới. Cổ Lực Giáp không kiên nhẫn nói, chúng ta không có thời gian cùng ngươi xúc đầu gối trường đàm, ta chỉ hỏi ngươi, chúng ta đại vương tử cùng nhị vương tử có phải hay không chết vào các ngươi đại lương thích khách trên tay? Không phải, Lâm Thanh Huyền chém đinh chặt sắt trở về một câu, ngẩng đầu lên đối mấy người hơi hơi mỉm cười nói. Tuy rằng ta là ám chỉ quá lớn lương không quá để ý như vậy vô hãm, nhưng ta cũng đã nói với Tam Vương Tử, việc này tốt nhất không cần tố chư với khẩu, rốt cuộc hắn không có khả năng tìm đến ra chứng cứ. Các ngươi nếu là làm ta đại lương đền mạng, ta đây đại lương liền quá oan. Một câu ôn địch hãn có thể ám chỉ là đại lương làm, nhưng không nên nói rõ. Ám chỉ các ngươi không chứng cứ, vậy minh xác lạc không đến ta đại lương trên đầu, nói rõ kia không phải chúng ta làm cũng là chúng ta làm, kia nhiều oan đến hoàng a. Cổ Lực Giáp sắc mặt đỏ lên, suy đoán trở thành sự thật, nếu không phải đại lương làm, đó chính là Tam Vương Tử làm vô oan ở đại lương trên đầu. Thạch Tràn trong mắt mạo hàn quang, không quá tán đồng nhìn Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền lại rũ xuống đôi mắt đương không phát hiện, ngược lại nhìn về phía Cổ Lực Giáp hỏi. Cho nên hiện tại ngươi sớm đến nơi đây tới là vì cái gì? Muốn giết ta sao? Lời này vừa nói ra, trong chướng không khí nháy mắt đình trệ lên, Dịch Hàn mang theo các hộ vệ đề phòng nhìn Cổ Lực Giáp đám người, tay đè ở trên thân kiếm, hiển nhiên chỉ cần hắn gật đầu một cái liền bạo khởi, liền tính bọn họ trốn không thoát đi, này trong chướng người cũng mơ tưởng bình yên rời đi. Cổ Lực Giáp cười lạnh nói, đại lương quận chúa thật lớn uy phong, ở ta đại liêu trong doanh chướng đều dám uy hiếp ta chờ, hiển nhiên là rất có chỗ dựa a. Lâm Thanh Huyền chọn chọn môi, ngược lại nhìn về phía Thạch Tràn. Thạch tướng quân, ta nếu là chết ở chỗ này, một khắc trước chết, sau một khắc ta đại lương binh mã liền tiếp cận, ngươi tin hay không? Nhìn tự tin tràn đầy Lâm Thanh Huyền, Thạch Tràn nào dám nói không tin. Hiện tại liêu doanh bên trong bất hòa, Tam Vương Tử lại không ở, một khi Từ Liêm cùng Tô Trương xuất đại quân tiếp cận kia bọn họ tình cảnh kham yêu. Bọn họ những người này chính là Tam Vương Tử liêu chuẩn bị ở sau, nếu Thượng Kinh có biến, bọn họ còn phải gấp rút tiếp viện đâu, hắn nào dám làm những người này đều bị đại lương quân đội bám trụ. Thạch Tràn tiến lên một bước che ở Lâm Thanh Huyền phía trước, trầm khuôn mặt đối Cổ Lực Giáp nói. Cổ Lực Giáp, ngươi hẳn là không nghĩ trở thành đại liêu tội nhân đi. Cổ Lực Giáp mắt mạo hàn quang trừng mắt Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền liền đối hắn ý vị thâm trường cười nói. Tướng quân hà tất như thế sinh khí, Tam Vương Tử hùng thao vĩ lực thả chiến công hiền hách, hắn bước lên vương vị sau khẳng định sẽ trọng dụng ngươi chờ võ quan, đến lúc đó kiến công lập nghiệp sắp tới. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn tài hoa so với Tam Vương Tử tới nhưng kém xa, trừ bỏ ra thế bọn họ còn có cái gì? Nhưng Cổ Lực Giáp gia tộc chính là Càn Lạc cùng Càn Chuẩn nhà ngoại, Lâm Thanh Huyền lời này không chỉ có không an ủi đến hắn, ngược lại còn đem Cổ Lực Giáp hoàn toàn chọc giận. gocchuyenaudio.com. Hắn rút ra đại đao, hét lớn một tiếng, Dịch Hàn không đợi Thạch Tràn ra tay liền xuất kiếm ngăn lại. Hai người nháy mắt đấu ở bên nhau, luận đánh giặc Dịch Hàn có lẽ so ra kém Cổ Lực Giáp, có thể so vũ lực Cổ Lực Giáp nhưng xa xa không kịp Dịch Hàn. Bất quá mới mấy chiêu, Dịch Hàn liền một phen đánh rớt hắn đao, đem kiếm hoành ở trên cổ hắn. Bên ngoài vệ binh nhóm nháy mắt vọt vào tới, bao quanh vây quanh Lâm Thanh Huyền bọn họ, bọn thị vệ xoay người cùng bọn họ đối kháng, Thạch Tràn mồ hôi lạnh ứa ra, người của hắn tắc vây quanh lều lớn, đề phòng nhìn Cổ Lực Giáp người. Lâm Thanh Huyền lại an tọa ở thượng đầu, sắc mặt đều bất biến một chút, nàng nhìn Cổ Lực Giáp cười nói. Tướng quân, ta vô tình cùng ngươi là địch, ta đại lương cũng không ý cùng Liêu Quốc là địch, những lời này ta cùng Tam Vương Tử nói qua, hiện tại ta có thể cùng ngài lặp lại lần nữa, đại lương nhiệt tình yêu thương hòa bình, chỉ cần không chạm đến chúng ta hạn cuối, chúng ta nguyện ý lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết bất luận cái gì mâu thuẫn. Nàng nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái. Dịch Hàn đem kiếm thu hồi, lùi ra phía sau vài bước đứng ở Lâm Thanh Huyền bên cạnh người. Cổ Lực Giáp sắc mặt xanh mét đem đao nhặt lên không nói. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Này liền đúng rồi, ta có thể cùng Tam Vương Tử giao bằng hữu, tự nhiên cũng hy vọng có thể cùng tướng quân giao bằng hữu. Cổ Lực Giáp cười lạnh một tiếng. Các ngươi hai người âm hiểm xảo trá, ta cũng không dám cùng ngươi chờ vì hữu. Lâm Thanh Huyền tắc lắc lắc đầu nói. Lời này ta nhưng không ủng hộ, ngài xem hiện tại các ngươi Liêu Quốc còn chiếm chúng ta Đại Lương Vân U hai châu đâu, các ngươi cũng không phải là bằng vào quang minh chính đại thủ đoạn đạt được, cho nên vì sao muốn nói chúng ta âm hiểm xảo trá đâu. Nhưng dù vậy, chúng ta Đại Lương cũng không nghĩ sấn các ngươi Liêu Quốc nội loạn thu hồi thất thổ, biết vì cái gì sao? Lâm Thanh Huyền thấy bọn họ sắc mặt hơi hoãn, liền thở dài nói. ta đại lương chiến sĩ không kiên nhẫn hàn, mà nay năm trừ bỏ chút sự cung cấp Đông Bắc quần áo bông ra chút vấn đề, thật sự lời nói, nếu Liêu quốc không tiếp tục xâm chiếm, chúng ta Lương quốc là sẽ không ứng chiến. Chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mà Lâm Thanh Huyền thế nhưng chủ động lộ ra như vậy đại một cái tin tức cho bọn hắn. Mấy người hoài nghi nhìn nàng, Lâm Thanh Huyền vẻ mặt chân thành nói. Chuyện này ta lúc trước cũng không dám cùng Tam Vương Tử nói, Thạch Tướng Quân nói, có phải hay không? Đại gia liền nhìn về phía Thạch Trản, thấy hắn sắc mặt kinh ngạc liền biết hắn cũng là lần đầu tiên nghe Lâm Thanh Huyền nói lên việc này. Lâm Thanh Huyền liền thở dài nói, mà hiện tại ta dám nói là bởi vì ta biết các ngươi Liêu quốc hiện tại cũng không nên khởi chiến sự, hiện giờ chúng ta tám lạng nửa cân, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn đánh nhau? Chúng ta Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử là các ngươi Đại Lương cùng Tam Vương Tử tính kế chết. Lâm Thanh Huyền liền nói, chúng ta Đại Lương nhưng một người cũng chưa ra, chúng ta chỉ là hứa hẹn Tam Vương Tử bất luận Liêu quốc như thế nào đều không xâm chiếm, xong việc hai nước khai trợ chung mà thôi. Lâm Thanh Huyền đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh, Thạch Trản đám người tức giận đến mặt đều đỏ, cả giận nói. Rõ ràng là ngươi mê hoặc Tam Vương Tử đối Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử xuống tay. Cổ Lực Giáp đám người lập tức nhảy lên, cocchuyenaudio.com. Hảo a, các ngươi rốt cuộc thừa nhận Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử chính là Tam Vương Tử giết. Thạch Trản sắc mặt trắng nhợt, sau đó đối Lâm Thanh Huyền trợn mắt giận nhìn. Lâm Thanh Huyền chớp chớp mắt vô tội nhìn lại hắn, sau đó cùng Cổ Lực Giáp nói: Tướng quân, chúng ta Đại Lương là thành tâm cùng các ngươi giải hòa, cũng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút hiện tại thế cục. Dịch Hàn nhân cơ hội nói. Ở các ngươi xông tới khi tin tức liền đã đưa ra, hôm nay chúng ta quận chúa nếu có thương tích ta đây Đại Lương binh mã nhất định san bằng Liêu Doanh. Cổ Lực Giáp đám người tức giận đến không được nhéo nắm tay đang ở cân nhắc, một cái thám báo chạy vào bẩm báo nói. Bẩm tướng quân, Lương quân ra khỏi thành chiều chúng ta Đại Doanh tới, lúc này đã đến 10 dặm ngoài. Sao có thể nhanh như vậy? Cổ Lực Giáp nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, người tính kế chúng ta. Chấm, tướng quân, các ngươi Liêu nhân luôn luôn gan lớn, doanh trướng liền đứng ở Định Châu ngoài thành không đến 15 dặm chỗ, chúng ta Lương quân chỉ cần được tin tức cả đội tới rồi không phải bình thường sự sao? Cổ Lực Giáp một nghẹn, bởi vì bọn họ có tuyệt đối binh lực ưu thế, cho nên bọn họ chưa bao giờ đem Lương quân để vào mắt, đóng quân Đại Doanh khi tự nhiên cũng sẽ không quá xa, bằng không công thành còn phải đi lên nửa ngày lộ, bọn họ ít nhiều đến hoảng. Chính là lúc này liền hiện ra làm như vậy hoàn cảnh xấu, lúc này nhân tâm không xong, sao có thể đánh giặc. Cổ Lực Giáp cắn chặt răng nói, ngươi làm cho bọn họ lui về. Lâm Thanh Huyền liền cười hỏi, tướng quân sẽ không giết ta đi. Cổ Lực Giáp hừ một tiếng, xoay đầu đi không nói. Lâm Thanh Huyền cười cười, đứng dậy nói, hảo ta đi cùng bọn họ nói, đem người khuyên trở về. Thạch Trản liền ngăn ở nàng trước người nói. Lâm quận chúa Tam Vương Tử hạ quá mệnh lệnh ở hắn trở về trước ngài không thể rời đi chủ trướng. Lâm Thanh Huyền liền lại ngồi trở về, gật đầu cười nói. Cũng hảo, thời tiết rét lạnh ta còn lười đến đi ra ngoài đâu. Thạch Trản một nghẹt nói. Còn thỉnh Lâm quận chúa thư tay một phong ta khiến người đưa đi khuyên bọn họ trở về. Lâm Thanh Huyền cười như không cười nhìn hắn một cái, đứng dậy đi đến án thư biên, lười biếng hỏi. Thạch tướng quân tưởng ta viết như thế nào? Thạch Trản nhận thấy được nàng không phối hợp, hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Liền nói ngài hết thảy mạnh khỏe, làm cho bọn họ không cần lo lắng, lui về Định Châu thành đi. Lâm Thanh Huyền kiểu khóe miệng để bút chiếu hắn ý tứ viết hai câu lời nói, đưa cho hắn hỏi. Như thế nào? Thạch Trản đè đè cái bàn, nhịn xuống cả giận, tỉnh ngài cái tư chương. Lâm Thanh Huyền liền từ tùy thân túi tiền đem tư chương lấy ra đắp lên, đem tin đưa cho Thạch Trản. Thạch Trản tự mình cầm tin rời đi, Ôn Địch Hãn mặt khác hai cái Tâm Phúc đại tướng Tắc Liêu lại cùng Cổ Lực Giáp giằng co. Tuy rằng Lâm Thanh Huyền có phản chiến hiểm nghi, nhưng nàng hiện tại thật là không thể chết được. Cổ Lực Giáp khinh miệt quét bọn họ liếc mắt một cái, một tay đem đao thu hồi đi, đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế trên, trầm mặc chờ. Thạch Trản này vừa đi đó là một canh giờ, chờ đến bên ngoài tia nắng ban mai tảng sáng, sắc trời đại lượng sau hắn mới vẻ mặt xương lạnh trở về, hiển nhiên không phải thực thuận lợi. cocchuyenaudio.com. Cổ Lực Giáp ánh mắt trầm xuống, tuy rằng hắn là muốn nhìn Thạch Trản ăn mệt, nhưng hắn lúc này ăn mệt liền ý nghĩa Lương quân không muốn thối lui, này đối bọn họ ai đều không tốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền cũng đã chống đầu ở nhắm mắt dưỡng thần. Thạch Trản vận vận khí, hắn liền nói sao, Lâm Thanh Huyền như thế nào sẽ như vậy thành thật, hắn cầm tin đi Tô Trương lại một bộ không tin hắn bộ dáng, kiên trì muốn chính mắt nhìn thấy Lâm Thanh Huyền sau lại nói. Hắn áp xuống ngực khí tiến lên thấp giọng nói, Lâm quận chúa, ngài tỉnh vừa tỉnh, Lâm Thanh Huyền chậm rì rì mở to mắt cười như không cười hỏi. Như thế nào, Thạch tướng quân còn muốn ta viết thư? Không phải, Thạch Trản thanh mặt nói. Còn tỉnh ngài tự mình đi đại doanh cửa gặp một lần Tô tướng quân, khuyên hắn lui binh. Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy cười nói. Thạch tướng quân yên tâm, ta nói rồi, Đại Lương nhiệt tình yêu thương hòa bình, cho nên đối với ngài hợp lý yêu cầu ta luôn là sẽ không cự tuyệt. Vậy còn thỉnh Lâm quận chúa xong việc tiếp tục lưu tại đại doanh, rốt cuộc Tam Vương tử đi lên chính là dặn dò quá, ngài là Liêu quốc khách quý, chúng ta sẽ hào hào chiêu đãi ngài. Hảo thuyết, ta là Đại Lương sứ thần, nếu Tam Vương tử Thanh Huyền đến đại doanh cửa liền cùng Tô Trương chạy, như vậy hắn liền thật sự vô pháp cùng Tam Vương tử công đạo. Lâm Thanh Huyền muốn đi theo Thạch Trản đi đại doanh cửa thấy Tô Trương, Cổ Lực Giác sợ bọn họ ngầm lại làm cái gì giao dịch cho nên cũng muốn đuổi kịp. Mọi người liền cùng đi, cách Trương.